Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nếu Ngu nắm tay Cố Nguyệt Hoài. Anh nhẹ giọng nói, căng thẳng không? Khóe mắt, đuôi lông mày của Cố Nguyệt Hoài đều chứa ý cười ngọt ngào. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh căng thẳng, Yến Nếu Ngu nở nụ cười. Anh càng nắm C-H-A-T-T-A-I cô hơn. Khẽ ừ, anh thật sự rất căng thẳng. Ngoan, Cố Nguyệt Hoài duỗi tay sờ đầu Yến Thiếu Ngu. Ánh mắt cô nhìn anh như kéo dài rất nhiều năm. Hơn nữa đời trước hai người chưa đi đến bước này, coi như là một sự tiếc nuối. Ngược lại đời này thật sự viên mãn. Lúc này, nhân viên văn chức nhận lấy báo cáo kết hôn cười nói. Chụp một bức ảnh chung nhé. Được, hai người nắm tay ngồi xuống trước máy ảnh. Cho dù thời đại này chỉ có ảnh chụp đen trắng, nhưng dù sao cũng là chụp ảnh kết hôn nên phải cẩn thận hơn. Cố Nguyệt Hoài kề sát vào Yến Thiếu Ngu, trên mặt ngập tràn ý cười. Mặt Yến Thiếu Ngu lại căng thẳng, cả người cứng ngắc. Nhân viên văn chức đang cầm máy ảnh thấy vậy thì bật cười. Anh ấy ngẩng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, trêu ghẹo nói, đồng chí Yến, thả lỏng nào. Cậu như vậy giống như bị địa chủ ép hôn vậy. Nhìn đồng chí Cố người ta tự nhiên thế nào kìa. Yến Nếu Ngu càng cứng đờ hơn. Tay cũng không biết để ở đâu. Trên mặt là nụ cười máy móc. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh. Cô tức giận nói. Giống như bị ép hôn vậy. Nhìn em. Khóe miệng Yến Thiếu Ngu vô thức giật giật. Anh nhìn Cố Nguyệt Hoài. Thấy khuôn mặt mỉm cười của cô. Trong mắt phản chiếu hình bóng của anh. Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng dán vào khóe môi của anh. Yến Nếu Ngu sửng sốt, hai má bỗng đỏ bừng. Nhìn bên kia, Cố Nguyệt Hoài chỉ vào vị trí máy ảnh. Yến Nếu Ngu vô thức nhìn qua. Nguyệt, tách tách, máy ảnh ghi lại hình ảnh lúc này. Nhân viên văn chức nói, tôi sẽ rửa ảnh, chờ nửa tiếng nữa là có thể lấy được. Anh ấy cũng biết tối nay Yến Thiếu Ngu phải đi làm nhiệm vụ. Mà cô vợ mới cưới này của anh cũng rời khỏi bộ đội. Anh ấy mới nghĩ nhanh chóng rửa ảnh chụp kết hôn. Cầm về cũng có cái cho người nhà nhìn đúng không? Cố Nguyệt Hoài cong môi. Cô lấy hai viên kẹo sữa thỏ trắng trong túi áo ra. Vất vả rồi. Kẹo cưới. Nhân viên văn chức ngạc nhiên. Anh ấy nhận lấy kẹo cưới. Cười nói, đồng chí Cố chuẩn bị đầy đủ quá. Được rồi, tôi xin nhận lấy, dính chút không khí vui mừng. Nói không chừng sau này tôi cũng có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như đồng chí Cố thì sao? Anh ấy nói xong thì cầm máy ảnh đi vào phòng tối rửa ảnh. Ở thời đại này, máy ảnh đều sử dụng phim nhựa kiểu cũ. Thời gian rửa ảnh lâu, sau đó đến xử lý hậu kỳ. Cần phải làm hơn 10 bước mới hoàn thành. Trong đó kỹ thuật khó nhất chính là rửa phim trong phòng tối. Trong văn phòng chỉ còn lại Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu. Cô lại lấy ra một viên kẹo sữa. Bóc vỏ kẹo rồi đút vào miệng anh. Cô nghiêng đầu cười khẽ. Ngọt không? Yến Nếu Ngu mím môi. Em chuẩn bị khi nào vậy? Cố Nguyệt Hoài lại lấy một túi kẹo sữa to ra đưa cho Yến Thiếu Ngu. Khi đến đã chuẩn bị rồi. Này, anh cầm lấy. Lát nữa chia kẹo cưới cho đồng đội của anh. Yến Nếu Ngu nhét kẹo sữa vào túi áo quân phục. Anh để lại một viên. Cũng bóc rồi đút cho Cố Nguyệt Hoài. Hai người đợi không quá lâu. Trong lúc họ đang nói chuyện thì nhân viên văn chức đã cầm ảnh chụp đi ra. Anh ấy cười nói. Khuôn mặt của hai người có thể so sánh với ngôi sao. Nhìn ra, có phải rất đẹp đúng không? Cố Nguyệt Hoài nhận lấy ảnh chụp. Cô nhìn nhìn, không khỏi nở nụ cười. Trong bức ảnh, cô và Yến Thiếu Ngu ngồi sóng vai với nhau. Thân mật khăng khít, nụ cười của cô rất tươi. Khiến hai má góc cạnh hơn. Đầy vẻ hạnh phúc, mà trên mặt Yến Thiếu Ngu vẫn còn sự ngượng ngùng. ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo đã biến mất, để lại sự luống cuống, giống như một chàng thanh niên chưa từng trải qua chuyện này vậy. Yến Ngũ Ngu cũng thò đầu lại nhìn, anh hơi ngạc nhiên, giống như không tin người trong ảnh là anh. Cảm ơn, Cố Nguyệt Hoài rất hài lòng nói. Cô cẩn thận cất ảnh chụp đi. Hai người rời khỏi văn phòng. Cổ họng Yến Thiếu Ngu chuyển động. Anh nói, anh lái xe đưa em đến nhà ga. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Không cần đưa, anh còn phải chuẩn bị đồ. Nào có nhiều thời gian như vậy. Đúng rồi, quay về ký túc xá thôi. Em có đồ này cho anh. Lúc anh ra tiền tuyến nhớ mang theo. Khi cần thiết có thể giữ được mạng. Cố Nguyệt Hoài lôi kéo Yến Thiếu Ngu trở về ký túc xá tạm thời dành cho người thân. Cô đưa thuốc bột, nước giếng không gian đã chuẩn bị cho anh. Thuốc này là thuốc dùng trên người chú tử. Anh cầm lấy, còn có nước này, dù sao anh cứ mang theo. Cố Nguyệt Hoài cũng không giải thích nhiều. Sau khi Yến Thiếu Ngu nhận lấy, anh cũng không hỏi nhiều. Hai người giống như đạt được sự ăn ý quỷ dị. Được rồi, cũng đã ký tên rồi. Em thấy thời gian còn sớm. Bây giờ xuất phát có thể đến kịp thời gian xe lửa chạy. Anh không cần đưa em đi. Anh nói với chú từ một tiếng giúp em. Em sẽ không làm chậm trễ chuyện của các anh. Cố Nguyệt Hoài cầm lấy đồ đã chuẩn bị tốt. Cô nói với Yến Thiếu Ngu. Yến Thiếu Ngu hơi rũ mắt. Anh mím chặt môi. Lúc này anh không biết nên nói gì để có thể kìm nén cảm xúc. Cô kiễng mũi chân, hôn lên đôi môi hơi lạnh của anh. Em chờ anh trở về. Mắt Yến Thiếu Ngu phiếm hồng. Anh ôm chặt eo cô, cắn mạnh lên môi cô. Vừa nhìn là biết người mới vào nghề. Một lúc lâu sau, anh mới buông tay ra. Chờ anh trở về, đường trở về thuận lợi hơn đường đến. Yến Thiếu Ngu đưa Cố Nguyệt Hoài lên thuyền. Anh đứng ở bến tàu nhìn con thuyền dần xa. Cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ. Anh hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt lạnh lùng và kiên định. Anh xoay người trở về quân khu. Anh phải làm rất nhiều chuyện. Sau đó, còn phải đánh một trận chiến ác liệt. Cố Nguyệt Hoài ngồi trên thuyền. Cô nhìn mặt biển nhấp nhô. Thở dài, cô mở túi ra. Chuẩn bị lấy kẹo cưới ra chia cho mọi người trên thuyền. Thế nhưng khi vừa mở túi ra, có một phong thư lọt vào mắt. Không dày lắm, cô ngạc nhiên lấy ra nhìn. Bên trong có 7 đồng tiền được đặt ngay ngắn, cùng với một ít phiếu lương thực. Nhìn qua ít đến đáng thương. Thế nhưng bên trong còn có một mảnh giấy. Bên trên chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi. Tiền trợ cấp tân binh ít. Em cầm lấy trước. Dường như Yến Thiếu Ngu còn viết thêm một câu sẽ cố gắng các loại. Nhưng có vẻ anh lại cảm thấy những lời này giống như lời hứa suông, nên đã gạch hết những câu kế tiếp. Cố Nguyệt Hoài tưởng tượng đến hành động đó xảy ra trên người Yến Thiếu Ngu. Cô không khỏi bật cười. Cô gấp phong thư lại, nhìn mặt biển bao lao, khóe môi chứa ý cười. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Sau khi rời khỏi thuyền, lại có xe đưa Cố Nguyệt Hoài đến nhà ga thành phố Hoài Hải. Trong lòng cô rất ấm áp, biết là Yến Thiếu Ngu sắp xếp, cô lại lấy kẹo cưới ra để phát cho mọi người. Nhà ga thành phố Hoài Hải kín hết chỗ trước sau như một. Cô xách hành lý đến chỗ mua vé, ngồi xe, tất cả đều thuận lợi. Hai ngày sau, cô đến thành phố Phong. Nhà ga thành phố Phong hỗn loạn không cần nói cũng biết. Vừa xuống xe đã gặp phải 3 vụ cướp bóc. Cố Nguyệt Hoài khẽ nhíu đôi lông mày. Cô nhớ đến chuyện xảy ra ở khuôn viên thành ủy Hoài Hải. Thì biết kế tiếp Tống Lâm không ra tay với nơi này. Hình kiện không có cách thoát khỏi D, A, O của 3 đứa con trai. Sau này không thiếu phiền toái. Cô lắc đầu. Mọi thứ đều là như vậy. Kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp được sự biến hóa. Cách chương.